Tuyệt phẩm thần y, chương 49, C49, ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, xoắn suýt một hồi, Bành Giai Kỳ đột nhiên che mặt cười nói. Ai ya, không nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu anh Phong thật sự theo đuổi mình thì cùng lắm là mình đồng ý là được rồi. Dù sao anh ta cũng rất tốt mà. Ngày hôm sau, Lưu Phong vẫn đỗ chiếc Porsche 911 ở quảng trường cổng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ. Khi Lưu Phong và Dương Thi Văn xuất hiện, liền thu hút sự chú ý rất lớn của sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ. Cùng lúc đó, trên diễn đàn Đại học Khoa học và Công nghệ, lại xuất hiện một bài viết khác liên quan đến theo dõi Lưu Phong. Lưu Phong đã đến trường Đại học Khoa học và Công nghệ rồi. Anh ta dường như không sống trong ký túc xá của trường. Không biết hôm nay anh ta có đến câu lạc bộ boxing để thi đấu với Vệ Tử Hiên không? Lưu Phong đi đến phòng học khoa tiếng Trung rồi. Xem ra buổi sáng anh ta sẽ không đến câu lạc bộ boxing. Sáng nay khoa tiếng Trung có tiết. Tôi đi kiểm tra lịch học của khoa tiếng Trung. Xem buổi chiều có tiết không? Nói không chừng buổi chiều anh Phong sẽ đến đó. Trong bài theo dõi này, có ít nhất hàng chục ID thực hiện các câu trả lời xuyên suốt. Thậm chí lúc Lưu Phong vào lớp học là mấy giờ, mấy phút, mấy giây đều cực kỳ rõ ràng, bao gồm cả trong giờ học. Lưu Phong đi vệ sinh cũng bị bài theo dõi này ghi lại. Lưu Phong không chú ý tới diễn đàn, nhưng lúc đi đến nhà ăn buổi trưa, hắn muốn không chú ý cũng không được nữa rồi. Lưu Phong, khi nào thì anh tới câu lạc bộ boxing thi đấu với Vệ Tử Hiên, anh Phong? Tôi đánh giá cao anh nhất định sẽ không thua Vệ Tử Hiên chứ, anh Phong. Anh cũng đến căng tin ăn cơm à, buổi chiều anh đến câu lạc bộ boxing không? Trong lúc ăn cơm ở căng tin, ít nhất có hơn chục sinh viên chủ động tới chào hỏi Lưu Phong. Đến một số sinh viên năm 2. Năm ba cũng đều gọi Lưu Phong là anh Phong. Lưu Phong bị những người này làm phiền, vẫn phải đáp lại họ một cách lễ phép. Dương Thi Văn gần như bật cười khi ngồi cạnh Lưu Phong. Còn động viên Lưu Phong, này, anh thấy chưa, bây giờ mọi người đều muốn anh thi đấu với Vệ Tử Hiên. Anh sẽ không muốn làm con rùa rụt cổ đấy chứ, Lưu Phong cười nói. Thi Văn, cô có phải có thù với Vệ Tử Hiên không? Nói đùa. Tôi thậm chí còn không biết tên Vệ Tử Hiên đó. Tôi có thù gì với anh ta chứ? Dương Thi Văn nói. Không có thù thì cô vội vàng bảo tôi đi như thế làm gì? Lưu Phong hỏi. Dương Thi Văn trợn mắt, dùng bàn tay nhỏ bé đập bàn nói. Này này, người ta là muốn xem anh thua như thế nào. Được không? Hơn nữa, tôi cũng muốn xem anh ra tay, tìm xem anh có điểm yếu gì. Chỉ có càng hiểu anh mới có cách xử lý anh, ha. Lưu Phong bị Dương Thi Văn chọc cười. Xử lý tôi, Thi Văn, không thể không nói lý tưởng này của cô cao cả quá. Mặc dù cô mãi mãi không thể thực hiện được, nhưng tôi phải khen cô đấy. Cố lên nhé, si. Dương Thi Văn bĩu môi, hỏi với giọng điệu rất không vui. Vậy chiều nay anh có đến câu lạc bộ boxing không? Đi. Lưu Phong không chút do dự trả lời. Để giúp cô thực hiện lý tưởng cao cả của mình, buổi chiều tôi sẽ đi. Khi Lưu Phong nói câu này, vô số sinh viên xung quanh đều giỏng tai nghe. Sau đó bài theo dõi trên diễn đàn lại trở nên hot. Lưu Phong nói buổi chiều sẽ đến câu lạc bộ boxing thi đấu với Vệ Tử Hiên. Anh Phong nói buổi chiều sẽ đến câu lạc bộ boxing thi đấu với Vệ Tử Hiên. Anh Phong nói. Ăn trưa xong anh ấy sẽ đến câu lạc bộ boxing. Khiến cho Vệ Tử Hiên bẽ mặt. Cũng may Lưu Phong bình thường không đọc diễn đàn Đại học Khoa học và Công nghệ. Nếu không hắn sẽ tức đến hộp máu. Lời nói bình thường của hắn bị người khác nghe thấy, nhưng chỉ sau 3 lần truyền đạt lại đã hoàn toàn thay đổi. bên trái nhà thi đấu ở cực đông của trường Đại học Khoa học và Công nghệ chính là khu vực của câu lạc bộ boxing. Lúc này, một thanh niên mặc đồng phục tập luyện boxing cầm điện thoại giơ lên. "Các anh em," Lưu Phong nói, "buổi chiều sẽ tới đá bay câu lạc bộ boxing của chúng ta." "Chết tiệt, đội trưởng của chúng ta chỉ đưa ra lời thách đấu với anh ta. Anh ta lại nói trên diễn đàn là muốn đến đá bay. Coi câu lạc bộ boxing của chúng ta là cái gì chứ? Cái tên Lưu Phong này quá kiêu ngạo rồi. Nhanh đi tìm đội trưởng Vệ Tử Hiên đi. Chiều nay hắn mà dám tới, đội trưởng sẽ đánh gãy chân hắn." Người của câu lạc bộ boxing ngay lập tức tỏ ra khó chịu. Mấy phút sau, Vệ Tử Hiên cũng chạy tới. Sau khi nghe một nhóm anh em phẫn nộ nói về chuyện xảy ra trên diễn đàn, sắc mặt Vệ Tử Hiên cũng tối sầm lại. "Được rồi, muốn đến đá bay thì chúng ta ở đây đợi hắn đến." Vệ Tử Hiên tức giận đến mức đấm vào một bao cát lớn. Bao cát bị đánh lắc lư cao hơn 1 mét, khiến những người khác co rúm lại vì sợ hãi. Sau bữa trưa, rất nhiều sinh viên đại học kéo đến câu lạc bộ boxing. Vốn dĩ boxing không phải là môn thể thao được các cô gái ưa chuộng, nhưng hôm nay có rất nhiều nữ sinh viên đến, đặc biệt là lớp 2 khoa tiếng Trung. Gần như cả lớp đều đến. Tất nhiên chỉ trừ Lục Hạo đang nằm trong bệnh viện. Còn có Đỗ Lâu, người đã thành thật nhiều ngày nay cũng đến rồi. Và cả Tôn Thành Phong, người có mấy miếng băng dán trên mặt, cũng đến rồi. Trong câu lạc bộ boxing có diện tích không lớn. Khán phòng xung quanh và các khu vực nghỉ ngơi chật kín người. Khi Lưu Phong và Dương Thi Văn cùng nhau đến câu lạc bộ boxing, ngay cả cửa cũng chật cứng người. "Lưu Phong tới rồi, mẹ kiếp, anh Phong còn điên rồ như vậy, lại đến thật rồi, anh Phong đá bay đến rồi, anh Phong, chúng tôi ủng hộ anh." Lưu Phong vừa xuất hiện lập tức gây chấn động. Lưu Phong thấy mọi người ủng hộ mình nhiều như vậy, cũng rất nịnh nọt vẫy tay với mọi người. Bành Giai Kỳ đến sớm, chen ra khỏi đám đông, chạy đến bên cạnh Lưu Phong, gương mặt lo lắng nói: "Anh Phong, không ổn rồi, anh, tốt nhất anh đừng vào nữa." "Sao thế?" Lưu Phong cười hỏi. Dương Thi Văn mỉm cười nói: "Còn không nhìn ra sao? Em gái Giai Kỳ của anh đang lo lắng cho anh đấy." "Cách Trương,